Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 30. Mấy ngày gần đây, Dạ Nguyệt luôn lo lắng cho Vân Nhi và Hoàng Chí, nên hầu như đêm nào cũng không ngủ đủ giấc. Bây giờ đã không còn phải bận tâm, nên cô nằm ngủ thật sâu trong vòng tay của sư phụ nhà mình, cho đến tận giữa đêm vẫn chưa tỉnh dậy. Lăng Chỉ Hiên cũng chỉ muốn ôm chặt Dạ Nguyệt để cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của Dạ Nguyệt, nên anh cũng không có đánh thức cô. Nếu anh trở về, cũng đồng nghĩa với việc không thể ôm lấy cô gái nhỏ ngủ vào mỗi buổi tối nữa. Điều này khiến anh thật phiền não. Lăng Chỉ Hiên cúi đầu xuống ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay của mình. Anh đưa tay véo vào má người đang ngủ, cảm giác mềm mịn thật tốt. Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể để tránh khỏi móng vuốt ai đó, rồi cô ca cạ gò má vào lồng ngực ai đó như loài mèo nhỏ. Vì buổi tối trời có sương đêm rất lạnh, nên cô dán sát người vào nơi ấm áp nhất để sưởi ấm. Lăng Chỉ Hiên định đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng thật khó di chuyển khi ai đó cứ quấn chặt anh như không chịu buông. Bảo bối, tỉnh dậy đi. Lăng Chỉ Hiên gọi cô gái nhỏ thức dậy. Dạ Nguyệt nhíu mày, nhưng không thèm thức giấc. Cô tiếp tục cạ cạ gò má vào trong lồng ngực trơn bóng của Lăng Chỉ Hiên, mềm trơn, ấm ấm, thật thích. Lăng Chỉ Hiên cảm giác ngứa ngáy ở lồng ngực, giống như bị ai đó gãi ngứa cả cơ thể. Anh bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ lạ thoải mái. Anh áo não bóp trán, nhìn kẻ gây họa vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Em đang thử thách kiên nhẫn của tôi có phải hay không, đồ ngốc này? Lăng Chỉ Hiên lập tức lật người Dạ Nguyệt. Anh cúi đầu cắn vào chiếc cổ trắng nõn của Dạ Nguyệt. Lần này, đến lượt Dạ Nguyệt cảm giác ngứa ngáy đến kỳ lạ thêm nữa lại bị đè nặng. Cô nhíu mày lấy tay, đẩy cái thứ đang đè trên người cô ra, nhưng hình như tay bị nắm chặt rồi đè xuống đệm. Dạ Nguyệt lờ mờ mắt thì nhìn thấy sư phụ nhà mình đang nhìn cô chăm chú ở phía bên trên. À! Dạ Nguyệt giật mình kêu lên. Đã chịu thức dậy? Lăng Chỉ Hiên cười cười hỏi. Muốn đánh thức mèo con lười biếng dậy thì đúng quả là quá trình dài nha. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ Nguyệt ngó lên cái đồng hồ treo tường, thấy đã là nửa đêm. Cô nhìn sư phụ nhà mình bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Sao lại gọi em dậy vào giờ này? Theo lễ thường, sư phụ phải đến gọi sáng mới đúng chứ. Lăng Chỉ Hiên không trả lời. Anh tiếp tục hôn sâu vào cổ Dạ Nguyệt, đến khi hai xương vai xanh. Vừa hôn, anh vừa tháo những chiếc cúc áo bên trong của Dạ Nguyệt. À, hoan á! Dạ Nguyệt cảm giác luồng nhiệt đang di chuyển dọc theo từng cái hôn sâu của sư phụ. Cảm giác đầu đầu ngứa ngứa trên da thịt làm cô có cảm giác bứt rứt khó tả trong cơ thể. Khi áo ngoài bị ai đó cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh, Dạ Nguyệt mở mắt ra thì nhìn thấy cái phần trên của cô đã không còn mảnh vải che thân, mặt cô nóng bừng lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn sư phụ. Lăng Chỉ Hiên đối mắt lại nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu, làm cô càng đỏ hơn nữa. Không khí mờ ám mập mờ lượn lờ xung quanh căn phòng. Lăng Chỉ Hiên ngồi dậy, cởi áo của mình ra, rồi anh tiếp tục nằm lên người Dạ Nguyệt, để hai cơ thể tiếp xúc nhau không khoảng cách. Hai điểm của cặp đôi mềm mại tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực rắn chắc, làm cơ thể anh càng nóng dần lên. Dạ Nguyệt cảm giác cơ thể sư phụ đang gắt gao ôm lấy cô, cơ thể cô vừa lúc bứt rứt vừa khó chịu, giống như có cái gì đó đang hò hét bên trong, đòi giải thoát ngay lúc này. Dạ Nguyệt muốn thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào, nhưng đỉnh đồi đã bị ai đó hôn trước khi cô kịp phản kháng, làm cô nhất thời quên bẵng việc phải đẩy sư phụ ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Lăng Chỉ Hiên xoa bóp vào bên đỉnh đồi còn lại, anh di chuyển vào giữa hai chân Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt mắt mở to kinh ngạc, vật nóng bỏng của sư phụ đang đặt tại nơi của cô cách lớp quần áo. Dạ Nguyệt luống cuống đập đập vào ngực sư phụ. Lăng Chỉ Hiên cúi đầu vào hôn môi Dạ Nguyệt, anh nhấn nhẹ hông xuống làm Dạ Nguyệt cong người lên. Cô có thể cảm giác vật đó đang ép chặt lấy cô qua lớp quần áo.

đã có khối người đẹp chờ anh rước về nhà rồi. Dạ Nguyệt cười ha ha chọc ghẹo sư phụ nhà mình. Lăng Chi Hiền vừa đúng lúc hôn vào gò má phấn nộn của cô gái nhỏ, cong khóe môi nói, nếu chỉ như vậy mà đã có thể lấy được vợ thì đàn ông lịch sự trên đời này còn ai độc thân nữa. Rồi anh bắt đầu khởi động xe và lái đi, thao tác nhuần nhuyễn thuần thục. Em nghĩ quả thật không còn ai hòa nhã lịch sự mà còn độc thân đâu. Dạ Nguyệt lắc đầu, sau đó nghi nghĩ nói, điều mà nhiều người nhắm đến đầu tiên khi xem mắt chính là thái độ cùng với cách ứng xử của người đối diện với mình. Đa phần mọi người sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người dễ gần. Sao em lại nhảy xuyên qua chuyện xem mắt rồi? Lăng Chỉ Hiền bật cười, rồi anh mở ám nói, đáng tiếc chồng yêu của em không phải dạng người thân thiện dễ gần với người khác, nhưng cũng có thể lấy được vợ đó thôi. Cũng phải. Dạ Nguyệt gật gật đầu, nhưng cô bỗng giật mình quay qua nhìn sư phụ. Ai là chồng yêu của em? Em nghĩ là ai? Lăng Chỉ Hiền cười cười nói, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường phía trước. Em chưa có chồng. Người được gọi là chồng yêu đó vốn dĩ chưa tồn tại nhé. Dạ Nguyệt thấy thái độ bình thản thoải mái của sư phụ, bất mãn chu bỏ nói, ít nhất cho tới khi em xem mắt xong. Kết. Chiếc xe lập tức thắng lại giữa đường cao tốc. Rất may là không có ai ở phía sau, nếu không chắc chắn sẽ có một màn xe hôn liên hoàn rồi. Xem mắt. Lăng Chỉ Hiền quay qua nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt tăm tối đầy nguy hiểm. Dạ Nguyệt cảm giác bản thân chất dại mà nói những lời như thế. Cô trưng ra cái mặt trời lấy lòng nói, à, mẹ em ra chủ ý, em hoàn toàn không biết gì hết. Với lại em cũng đã từ chối mẹ rồi. Khi nào? Lăng Chỉ Hiền nhéo mắt lại. Tối hôm qua, nhưng em không có đến điểm hẹn, mà chỉ ra quán ngồi với ánh nhật thôi. Dạ Nguyệt thành thật khai báo, chuyện là mẹ đã thấy cô 23 tuổi rồi, mà chưa có bạn trai. Ánh nhật, người bằng tuổi cô mà đã đính hôn rồi, nên bà ấy rất gấp rút, hối thúc cô phải đi gặp gỡ làm quen người này người nọ gì gì đó, khiến cô đau đầu từ hôm qua đến giờ. Cô thật muốn nói bà ấy là cô mới chỉ 23 tuổi, chứ không phải là 32 tuổi. Thật là, với lại hôm qua, cô vẫn còn buồn cho sư phụ trở về nhà, nên không có tâm trạng giải quyết chuyện đó. Chỉ nói với mẹ là sẽ không đến buổi gặp mặt. Thế lần nào sau mẹ cũng giải quyết cho cô. Trên đời này, cô sợ nhất chính là mẹ. Rất tốt. Lăng Chỉ Hiền nghe vậy thì gật đầu trở lại bình thường, rồi anh tiếp tục cho xe chạy. Dạ Nguyệt thở phào, cũng tại cái miệng này mà gây họa. Cô đã dự tính ém luôn cái chuyện xem mắt này với sư phụ rồi, vậy mà nói một hồi lại lộ hết là làm sao. Dạ Nguyệt thân mật vò đầu bứt tóc lần lộn mà la hét. Hôm qua cô cũng có kể với ánh nhật, bị cô ấy cười cho mặt một lần rồi. Thật là mất mặt quá đi mà. Là ranh giới. Buổi chiều, sau khi Dạ Nguyệt tan học, Lý Vân Nhi rủ cô đi dạo phố. Dạ Nguyệt cũng rất vui vẻ sẵn lòng. Nhưng khi hai người đến cổng thì thấy một chiếc Maybach 62 đang đậu trước cổng trường. Dạ Nguyệt cảm giác hình như đã gặp qua chiếc xe này ở đâu rồi. Và khi cô thấy hai người bước ra từ phía ghế sau thì cô đã biết mình đã gặp qua ở đâu. Thích Nhược Vi với ánh mắt đầy lửa nhìn Dạ Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ngược lại, Lăng Phu Nhân thì ra vẻ rất vui vẻ khi nhìn thấy cô. Cháu có thể cho chúng ta một chút thời gian được không? Lăng Phu Nhân thân thiết kéo tới Dạ Nguyệt, dịu dàng nói. Dạ Nguyệt biết người phụ nữ này chỉ đang đóng kịch với cô, bà ấy không phải mẹ ruột của sư phụ, và còn là nguyên nhân gây ra vết sẹo đau đớn đó của sư phụ của cô. Nhưng vì không thể làm gì sư phụ bị bại lộ, nên cô cũng phải đóng kịch lại cho mấy người xem. Vâng. Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, rồi cô quay qua nói với chị Vân Nhi lần sau sẽ đi với cô ấy. Vân Nhi hỏi người phụ nữ đó là ai. Sau khi biết đó là mẹ của Lăng Chi Hiên thì cô cũng không cản nữa, vẫy tay chào Dạ Nguyệt. Khi Dạ Nguyệt lên xe cùng với hai người đó, Lý Vân Nhi lập tức gọi điện cho Dương Hoàng Chí.

Ba ta thật muốn cho con nhỏ đó biết mặt, dám hỗn xược với bà, tức là muốn tìm đường chết. Ò, là ranh giới. Bên này, sau khi lăng xe, Lăng Chi Hiền quay qua xem xét vết đỏ trên mặt của Dạ Nguyệt. Từ khi anh trở về đó, cô gái nhỏ của anh đã phải chịu hai lần bạt tai, thật đáng giận. Sao em không tránh? Em cố tình để vào đây đánh em. Dạ Nguyệt lắc đầu, chỉ là một cái bạt tai, không phải chuyện gì lớn lao. So với cái vết sẹo phía sau lưng anh rực, thì nó là mũi thôi. Lần sau, không được để bất kỳ một ai làm tổn thương đến bản thân mình nữa, có biết không? Lăng Chi Hiền xoa xoa vết đỏ cho cô gái, mềm giọng nói. Chuyện hôm nay, uất ức cho em rồi. Nha, vậy anh muốn đắp cho em cái gì đây? Dạ Nguyệt cười vui vẻ. Thật ra hôm nay cô thấy rất hả dạ, có thể làm bẽ mặt được mấy người đó thì còn gì bằng. Dám ăn hiếp sư phụ của tôi ư? Cô sẽ không cho họ có mặt mũi đâu. Lấy thân báo đáp có được không? Lăng Chi Hiền quyến qua cười mờ ám, mặt anh càng ngày càng kỳ sát vào mặt Dạ Nguyệt. Này này, chúng ta đang ngoài đường đấy nhá. Dạ Nguyệt xì mũi đen thường xem thường nói. Vị đại ca này thật không có thành ý muốn bù đáp gì đây. Người chịu thiệt cuối cùng, không phải cũng là cô hay sao? Không khí đang mờ ám, thì điện thoại của Dạ Nguyệt reo lên. Dạ Nguyệt lấy điện thoại xem, thì thấy màn điện thoại hiển thị người gọi tới chính là mẹ của cô. Dạ Nguyệt bắt máy. Đến ngay nhà XX. Không đến, thì sau này đừng có mà về nhà nữa. Tút tút tút. Dạ Nguyệt ngứa người ra, nhìn màn điện thoại, báo điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Có chuyện gì vậy? Lăng Chi Hiền vừa lái xe vừa hỏi. Mẹ em gọi. Dạ Nguyệt đầy nghi ngờ nói. Đừng có nói lại là một cuộc mai mối khác nữa đấy nhá. Mẹ em bảo là phải đến ngay nhà hàng XXX. Không đến thì sau này không cần về nhà nữa. Tôi đưa em đi. Thank you. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.